Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1384 đến khi về đến hậu viện, nàng lại chạm mặt với Hứa An Liễu. Hứa An Liễu vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Hứa An Liễu chỉ thấy lâu ngày không thấy Hứa Mạn Nhi, hơn nữa mẫu thân của nàng ta lại suốt ngày nói xấu Hứa Mạn Nhi nên ánh mắt nàng ta mang theo vẻ châm chọc. Chào ôi, đây không phải là biểu muội sao? Thời gian trước không biết muội đi đâu mà không thấy người đâu, phụ thân con phải người đi tìm muội mà cũng không biết muội đang ở đâu. Đúng là khiến người khác lo lắng, chẳng lẽ một người lớn như vậy đi đâu mà không biết nói với người nhà một tiếng sao? Hứa Mạn Nhi mím môi, lúc trước khi ta rời khỏi đây, cũng đã nói rõ với mọi người trong nhà không biết bao giờ mới quay về. Muội không nói gì cả, ai mà biết được có phải muội ở bên ngoài có làm chuyện gì xấu hay không? Dù sao hiện giờ muội vẫn còn mang danh của Hứa gia, nếu muội có quan hệ với mấy người không đàng hoàng, làm ô nhục thanh danh của nhà họ Hứa thì mẫu thân ta không tha cho muội đâu. Hứa Mạn Nhi lười không muốn để ý tới nàng ta, Hứa Mạnh Niên lại nhớ tới chuyện gì nên vội vàng chạy tới. Nghe được những lời này của Hứa An Liễu, tự nhiên ông ta thấy đầu mình đau nhức. Hứa Mạnh Niên vội vàng quát, Hứa An Liễu, con ăn nói với biểu muội kiểu gì vậy? Mạn Nhi từ trước đến giờ đều là một đứa bé ngoan ngoãn, làm sao có thể làm chuyện linh tinh bên ngoài. Là thần Vương Phi tìm Mạn Nhi có chuyện, đâu có phải là nó cố tình tránh mặt không gặp. Xem con vừa nói cái gì kìa, còn không mau xin lỗi biểu muội của con đi. Hứa An Liễu vừa nghe vậy, hai mắt mở to trừng trừng. Phụ thân, sao người lại giúp nàng ta không giúp con mới là con gái của người. Mạn Nhi cũng là cháu gái của ta. Đương nhiên ai có lý thì ta sẽ giúp người đó. Ta cảnh cáo con, về sau Mạn Nhi sống trong Hứa gia, con không được ức hiếp Mạn Nhi, phải đối xử tốt với con bé. Nếu ta phát hiện ra con đối xử tệ bạc với Mạn Nhi, đừng trách ta lột da con. Hứa An Liễu nghe được câu này, tức giận đứng dậm chân. Hứa Mạn Nhi không muốn lôi thôi với bọn họ nên đi về phòng trước. Thấy nàng ấy vừa đi, Hứa Mạnh Niên vội kéo Hứa An Liễu sang một bên. Con hiểu gì chứ, con có biết về sau Hứa Mạn Nhi sẽ trở thành ai không? Hôm nay Sơn Vương Điện Hạ đích thân đưa nó về tới tận phủ, nói một thời gian nữa sẽ để nó làm trắc phi của Sơn Vương Phủ. Đó là Sơn Vương Điện Hạ, là đích tử của Hoàng hậu. Hiện giờ đến Thái tử còn không có địa vị tôn quý bằng Sơn Vương Điện Hạ. Chỉ cần lôi kéo được Hứa Mạn Nhi, việc nó trở thành trắc phi của Sơn Vương Phủ chỉ có lợi mà không có hại cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải dỗ dành nó con biết không? Hứa An Liễu vội vàng bịt miệng. Phụ thân, người không nói nhầm chứ? Sơn Vương Điện Hạ, làm sao ngài ấy có thể thích Hứa Mạn Nhi chứ? Dựa vào đâu mà nó lại được Điện Hạ yêu mến? Rõ ràng con mới là người đứng đầu trong thi tử yến. Con còn không thấy xấu hổ sao? Trong thi tử yến hôm đó, nếu không phải Hứa Mạn Nhi giúp con gian lận thì con đã thua từ lâu rồi. Lúc đó con cũng bắt nó chịu không ít ấm ức. Nói không chừng nó đã ghi hận trong lòng, thế nên về sau con không được nhắc đến chuyện đứng đầu trong thi tử yến nữa. Hứa An Liễu bĩu môi không cam lòng, đúng là để nàng ta được lợi, chuyện của Hứa Mạn Nhi rốt cuộc là sao vậy a? Lúc thì là công chúa Nhã Lan, lúc thì là Sơn Vương Điện Hạ, sao quen biết hết với những người quyền quý trong kinh thành vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng con mới là đại tiểu thư của nhà họ Hứa. Sao bây giờ con phải quay lại dỗ dành ngược lại nàng ta, còn chút thiên lý nào nữa không? Dựa vào chuyện nó có bản lĩnh, có thủ đoạn, dụ dỗ được Sơn Vương Điện Hạ, hôm nay con không nhìn thấy ngài ấy thương nó như thế nào đâu. Điện Hạ còn đặc biệt dặn ta không được để cho nó chịu chút ấm ức nào, nếu con đắc tội với nó sẽ quay về nói lại với Sơn Vương thì con không có kết cục tốt đẹp đầu. Hứa An Liễu chưa từng phải chịu nỗi uất ức nào như vậy. Nhưng lại không dám không nghe lời của Hứa Mạnh Niên, nhưng trong lòng nàng ta lại vô cùng ghen ghét, đố kỵ với Hứa Mạn Nhi. Dựa vào đâu và một người có thân phận thấp kém như Hứa Mạn Nhi lại hơn được nàng ta, hơn nữa lại khiến cho Mộ Dung Bắc Hải phải lòng. Cách chương